fanfic vừa cốt bất chợt yêu em đến nhường này. 4. Luôn là sự lạnh nhạt ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối Dung Cúc mệt mỏi về đến nhà lại là căn nhà nhỏ tồi tàn khiến con người ta sớm chán ngán. Dung Cúc đặt ba lô lên chiếc bàn học nhỏ ngày trước mà bây giờ đã trở thành nơi để đặt những thứ đồ linh tinh. Đưa mắt nhìn xung quanh nhà, cửa nhà mở toang thế nhưng bên trong lại không một bóng người. Dì đi đâu rồi nhỉ? Dung Cúc tự hỏi, ngày nào cậu cũng thấy bà ấy đi đâu từ chiều tối cho đến đêm. Đi mà bỏ luôn cả bữa tối. Nhiều lúc Dung Cúc tò mò hỏi qua, nhưng với tính tình nóng nảy của bà ấy cộng thêm cái ý nghĩ ghét bỏ Dung Cúc như thế, đương nhiên là không trả lời. Buôn bán hàng quán đều ế ẩm cả mấy ngày nay. Hình như trong khu này chẳng còn lấy một ai có nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nữa hay sao? Dung Cúc đi kiểm tra lại số hàng trong tiệm, nhận ra cả ngày chẳng bán được bao nhiêu. Có hôm còn hầu như chẳng bán. Các nhà xung quanh đều im ắng đến lạ, mọi người hình như đều đi đâu đó, chỉ còn mỗi mấy đứa trẻ con nheo nhóc ở nhà. Dung Cúc chán nản bước vào bên trong giặt đồ, lúc vừa ngâm tay vào nước xà phòng lạnh ngắt, lúc đó trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên đau rát. Dung Cúc mở lòng bàn tay ra xem mới phát hiện có một vết xước nhỏ còn di rỉ máu. Cậu lau tay vào khăn, nén đi cơn đau tiếp tục giặt đống quần áo bẩn. Bình thường cũng đã thế, Dung Cúc rất thường xuyên bị thương, những vết thương nhỏ và thậm chí có cả những vết thương lớn nghiêm trọng. Những vết thương nghiêm trọng Dung Cúc mới sát trùng băng bó. Còn những vết chảy xước nhỏ hoặc bầm cậu đều mặc kệ đến khi chúng tự lành lại. Thế nhưng hàng ngày cậu đều phải làm việc tiếp xúc hết cái này rồi đến cái nọ, vết thương này chưa kịp lành lại đến lượt vết thương khác xuất hiện. Quả thực đã nhiều đến độ trở thành một điều quen thuộc và hiển nhiên. Gần 9 giờ, khi Dung Cúc phơi xong thao đồ thì vừa vặn lúc ở cửa có tiếng đóng mở. Cậu không nhanh không chậm nhướng người ngóng ra phía ngoài phòng khách. Dì đã về rồi, dì mới về, có cái gì ăn được hay không? Bà ta cởi chiếc áo ấm đã cũ vắt lên tay ghế ngồi. Bộ dạng cùng khuôn mặt có phần nhăn nhúm tuy mệt nhưng lại có điểm gì đó rất phấn khởi. Giống như là vừa kiếm được tiền vậy. À cái đó, con tưởng gì không ăn nên không nấu bữa tối. Dung Cúc đứng nép ở cạnh cửa, bộ dạng luôn luôn hiền lành như thế. Bà ta phút chốc trừng mắt với cậu, sau đó lại lộ rõ vẻ chán nản. Mày thật đúng là đứa vô dụng, yếu đuối như một đứa con gái và chẳng làm được gì cho cái nhà này cả. Bà ta nói đoạn rồi bước nhanh ngang qua mặt cậu. Dì, tối giờ, dì đi đâu thế ạ? Dung Cúc vẫn lên tiếng hỏi khẽ. Tất nhiên là đi kiếm thêm tiền để lo cho con gái rồi. Mày nghĩ với số tiền ít ỏi mà mày mang về mỗi tháng, nó đủ để cho con gái tao học hành tử tế và thêm nổi cái mạng của tao sao? Bà ta đắc ý tặc lưỡi. Rồi sẽ đến lúc hai mẹ con tao chẳng cần phải phụ thuộc vào mày nữa. Nói đến đây, đột nhiên bà ta cười lớn rồi đi thẳng vào trong phòng riêng. Dung Cúc lúc này cũng chỉ biết nhìn theo rồi thở dài. Cậu quen rồi, có thể hiểu là thế. Dì thì lúc nào cũng bảo cậu là một đứa vô dụng. Mãi rồi cậu chẳng còn cái cảm giác bị hạ thấp giống như lần đầu tiên nữa. Thay vào đó, nếu như dì có thể tự tìm cho mình một công việc mới kiếm được nhiều tiền hơn thì chẳng phải gánh nặng trên vai Dung Cúc sẽ được chút bớt sao. Việc này đúng ra chính là một chuyện tốt, thế là sau này cậu sẽ có thể chú tâm hơn vào những việc của cá nhân mình. Chẳng hạn như là Tê Hiung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hôm sau, Dung Cúc trong khi đang loay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi ăn trưa thì Park Ji-mun đột nhiên đi tới. Mà hắn thì lúc nào cũng bày cái tính trẻ con ra với cậu. Lúc nào cũng hù cho cậu sợ chết khiếp. Này, anh đừng có trẻ con như thế chứ. Dung Cúc không buồn cũng chẳng vui. Chỉ khẽ trách móc, anh làm em giật mình à. Ji-mun cười cười, anh vừa thấy đó thôi. Thôi được rồi, lỗi của anh. Hắn gật gù nhận lỗi. Tay cũng đưa lên xoa tóc cậu, em đang định ăn cơm trưa đúng không? Đi xuống canteen chúng ta cùng ăn. Đáng lẽ ra Dung Cúc đã cự tuyệt, thế nhưng Park Ji-mun lại không cho cậu cơ hội đó. Hắn một mạch kéo tay cậu xuống canteen với lý do rằng bạn bè không ngồi ăn một bữa cùng nhau coi sao được. Dung Cúc bị hắn đặt xuống ghế ngồi, buộc cậu ngồi đối diện hắn, mặt đối mặt dùng cơm. Cũng may hôm nay cậu ăn cơm trễ hơn mọi ngày, dưới canteen cũng đã vắng sạch bóng người. Hôm nay em ăn món gì đấy? Ji-mun nhướng người nhìn sang hộp cơm trưa của Dung Cúc. Cái đó là cơm cuộn em tự làm sao? Cậu vừa nhai vừa gật đầu. Cho anh thử một khoanh thôi, nhé. Dung Cúc suy nghĩ một lúc lại tiếp tục gật đầu. Ji-mun được sự cho phép vui vẻ lấy ra một khoanh cơm từ hộp thức ăn của Dung Cúc. Ngày trước khi còn học cấp 3, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy cậu làm cái này mang cho Tae Hyung. Nhưng bản thân lại chưa bao giờ được nếm thử. Dung Cúc là người hắn thích mà cho nên điều kia vô tình trở thành một loại khao khát trong lòng bấy lâu. cho đến tận bây giờ vẫn còn nuôi cái ý nghĩ muốn nếm thử. Cơm nuốt xuống bao tử, khuôn mặt hắn lập tức đổi thành mãn nguyện, ước gì em làm cơm cuộn cho anh ăn mỗi ngày. Di Mần nhìn cậu cười lấy lòng, mặc dù đã biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Tại sao, anh lúc nào cũng cười thế? Dung Cúc lạ lẫm nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của hắn, Di Mần không một chút suy nghĩ liền trả lời. Đi với em làm anh có cảm giác rất thoải mái. Hắn lúc này lại nhướng người tới gần cậu, lấy tay che miệng nói khẽ. Nhưng mà anh như vậy cũng chỉ đối với em thôi. Bình thường, trưởng phòng Park rất là khó tính. Nói xong Di Mần lại cười rộ. Nhưng đáng tiếc rằng tâm trạng của Dung Cúc đã bị phân tâm bởi thứ khác chứ chẳng còn là ở câu nói sau của hắn nữa. Ánh mắt cậu đang bận mải mê dõi theo cái người đang đi tới gần. Park Di Mần, Tae Hyung đứng bên cạnh nhìn xuống người bạn mình bằng đôi mắt quái dị. Cậu cũng xuống đây ăn chưa à, ngồi đi, ngồi đi. Tae Hyung lúc này lại nhìn đến ở đây còn có sự hiện diện của một người rất quen mắt. Phiền cậu lên dọn dẹp mấy cốc nước tôi vừa tiếp khách xong. Và cả vứt luôn giấy vụn trong máy cắt giấy. Tae Hyung dùng ánh mắt chẳng có một chút thân thuộc nhìn Dung Cúc. Ra lệnh như là có ý định đuổi cậu đi vậy. Vâng, cậu gật đầu tay đẩy hộp cơm cuộn sang cho Di Mần. Ý muốn để hắn ăn hết phần còn lại, mặc dù cậu vẫn chưa no bụng bao nhiêu. Di Mần ú ớ nhìn theo Dung Cúc đã nhanh chóng rời đi, thế nhưng đã mau chóng bị kéo lại bởi giọng nói của người đối diện. Cậu quen người đó sao? Ừ, Dung Cúc kỳ rất đáng yêu đúng không? Di Mần hài lòng ôm khư khư hộp cơm cuộn. Tae Hyung khẽ nhíu mày, cách xưng hô như vậy quả thực không phải một mối quan hệ bình thường. Được rồi, đều là sở thích của cậu. Tae Hyung thở ra một lượt, nhưng tôi khuyên cậu đừng dính líu với cậu ta nhiều. Xem chừng có ngày cậu bị lừa đến trắng tay. Tất nhiên vế sau chỉ là một ý nghĩ trong tiềm thức. Nói cái gì thế hả? Hay là cậu ghen tị vì không được ăn cơm cuộn? Di Mần bật cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thôi cậu có muốn tôi cũng chẳng cho ăn đâu. Di Mần giữ lấy phần thức ăn rồi tự ăn một mình. Có thể là vẻ ngoài của hắn rất vui, nhưng cái vẻ ngoài ấy sẽ chẳng bao giờ có thể che đi cái ý nghĩ thực sự trong hắn và chỉ có mình hắn hiểu. Tae Hyung không bao giờ được chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về Dung Cúc. Bởi vì hắn sợ Tae Hyung sẽ nhớ lại được thứ quan trọng nhất mà mình đã vô tình quên đi. Khi đã dùng xong cơm trưa và quay trở lại với công việc, Tae Hyung liếc mắt thấy Dung Cúc đang loay hoay bên cái máy cắt giấy, trong lòng tự hỏi cậu lại gặp vấn đề gì mà cứ mãi đứng ở chỗ đó. Làm gì vậy hả? Thanh âm của hắn quá bất ngờ vang lên khiến Dung Cúc giật thót. À, cái máy này hình như hỏng rồi. Tae Hyung bỏ tay ra khỏi túi quần, trực tiếp đi đến kiểm tra cái máy. Bản thân cảm thấy thật lạ, cái máy này là hàng mới công ty vừa mua về, sao lại có chuyện bị hỏng hóc chỗ nào được. Lại đây, sau khi xem xét xong, hắn mới gọi cậu, muốn mở thùng giấy đã cắt bên trong thì bấm nút này và cả nút này. Còn khi nào muốn cắt giấy thì làm như thế này. Hắn đứng đó, hướng dẫn cặn kẽ về những điều cần phải làm với cái máy cho Dung Cúc. Tae Hyung vốn nghĩ rằng gần đây công việc của cả ban đều bận bịu, cho nên việc hủy các giấy tờ không cần thiết hẳn phải giao cho tạp vụ của ban chứ không phải là trợ lý của hắn như từ trước đến nay nữa. Cậu tự làm thử cho tôi xem. Tae Hyung cầm đến một chồng giấy cũ đặt vào tay Dung Cúc rồi đứng nguyên ở đó xem cậu đã hiểu được tới đâu những điều mà hắn vừa nói. Dung Cúc tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cậu rất thông minh, từ thời còn đi học cũng rất lanh lợi. Cái máy mới này chỉ cần hướng dẫn qua thì cậu đã có thể làm được. Tae Hyung nhìn động tác thuần thục của Dung Cúc có chút hài lòng gật đầu. Được rồi, sau này cuối mỗi giờ làm cậu đến bàn của từng nhân viên lấy giấy giáp để hủy. Rõ chưa, Dung Cúc gật gật, thực ra được nói chuyện với Tae Hyung lâu như vậy cậu mới cảm thấy rất vui. Không kìm được nở nụ cười, tôi biết cậu cười đẹp. Nhưng cũng không cần phải cười lấy lòng tôi đâu. Hắn mặt lạnh quay trở lại bàn làm việc. Cùng lúc đó, giọng nói của Dung Cúc cũng khe khẽ vang lên. Tae Hyung, ngày trước anh cười cũng rất đẹp. Nhưng sao bây giờ lại không còn? Chép này tặng cho Bi Gian 3009, cách chương.